Nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ Phương Tổng cùng cô Dương an toàn. Còn về phần cô Dương dáng dấp ra sao, vì sao muốn gặp hắn, hắn lười tìm hiểu và cũng không muốn gặp. Nhưng tôi luôn có cảm giác... Trần Khang sờ đầu, nghĩ muốn bát quái thêm vài câu, Thường Phúc đã thấp giọng nói. Khốn kiếp, anh có ngậm miệng lại không? Qua nhìn bên kia xem có còn muốn nhận lương không? Ai, ai, đi, đi. Trần Khang cầm kính viễn vọng chạy đi. Anh cầm kính viễn vọng qua dãy núi bên kia tuần tra, kính viễn vọng quét qua khu rừng cũng mặt đất ở phía xa, có ánh đèn thoáng qua, hắn ta vội vàng nhìn lại. Lão đại, có biến. Trần Khang không dám thất lễ, nhỏ giọng báo cáo tình huống. Hai chiếc xe Việt Giã đang đi tới. Quách Thường Phúc đang nằm phục kích, kéo kính viễn vọng trong tay. Xa xa trên đường, hai chiếc xe Việt Giã đang nối đuôi nhau đi tới. Hắn điều chỉnh khoảng cách nhìn chiếc xe phía trước, thấy một cái bóng quen thuộc đang cầm bản đồ trong tay. Phương Dịch Trung. Quách Thường Phúc nhớ lại, đây là chồng cũ của Dương Yến, trước đó đã qua nhà bọn họ mấy lần, nhưng anh ta thuộc loại đạo đức giả. Hắn cùng Quách Nhược Linh đều không thích người đàn ông này. Phương Dịch Trung tại sao lại tới đây? Hình như là cháu của Phương Tổng, Trần Khang nói, như là họ hàng bên ngoại. Quay đầu lại nhìn thấy Quách Thường Phúc bộ mặt âm u như muốn giết người, Trần Khang dùng mình một cái. Lão đại, anh không phải có thù gì với hắn chứ? Vẻ mặt bây giờ của anh thật đáng sợ. Đương nhiên là có thù. Quách Thường Phúc cười lạnh, không để ý tới Trần Khang, cầm khẩu súng đi tìm một vị trí thích hợp, lấy bụi cỏ che đậy. Khẩu Đức ZKM-2876, thứ vũ khí giết người tốt nhất vào ban đêm. Hắn nghĩ là Dương Yến cùng Phương Dịch Trung là xong rồi, mới bình tĩnh ly hôn. Về sau, từ khi Quách Nhược Linh, hắn mới biết được Phương Dịch Trung vượt quá giới hạn, còn muốn cắn ngược lại Dương Yến. Nếu không phải sự ra tay ở trong nước, trường học sẽ tìm đến chỗ Dương Yến, hắn thật sự có thể giải quyết ngay Phương Dịch Trung. Hiện tại, Phương Dịch Trung tự mình đưa đến trước mặt hắn, hắn không ra tay thì không còn gì để nói. Khốn kiếp, lão đại, anh chớ có làm loạn. Trần Khang lăn qua, nhìn tư thế sẵn sàng của Quách Thường Phúc, hắn kinh hồn táng đảm. Đây chính là cháu của Phương Tổng đấy. Cháu của Phương Tổng thì ngoan ngoãn ở trong nước, tới đây làm gì? Quách Thường Phúc nói. Phương Tổng nói chỉ cần anh ta không có nhắc tới, bất cứ kẻ nào đến tôi đều có thể xử lý. Trần Khang nghĩ nghĩ cũng đúng, lại có chút lo lắng. Lão đại, nếu không chúng ta cũng là... Hắn chưa nói xong, Quách Thường Phúc cũng không có kiên nhẫn nghe, đầu ngón tay bóp cò, tiếng vèo rất nhỏ giống như tiếng côn trùng. Trần Khang cầm lấy kính viễn vọng, nhìn thấy trên đường hai chiếc xe Việt Giã đang hỗn loạn, kính chiếc xe bị bắn nát, người ngồi phía trong xe bị thương ở cánh tay, máu me đầm đìa. Một viên đạn khác bắn tới, bánh sau bên trái của chiếc xe Việt Giã xẹp xuống. Mấy cái đầu trong xe nhô ra, cầm vũ khí mà tay run rẩy, lại rụt vào, sau đó thấy hai chiếc xe quay đầu lại, bỏ chạy. Wow, đi như vậy sao? Trần Khang nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn đối phương cầm vũ khí, ban đêm đánh tới, còn nghĩ rằng rất lợi hại. Ai ngờ mới có hai phát súng đã bị dọa chạy mất dép. Quách Thường Phúc lạnh nhạt tự nhiên thu súng lại, bắn Phương Dịch Trung bị thương ở cánh tay, trong lòng hắn cực kỳ sung sướng. Loại đàn ông cặn bã này căn bản không xứng với chị của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Tinh Nghị thức dậy, thấy ngực có chút khó chịu, lại thấy một bàn chân đè lên ngực của hắn, trắng trắng nộn nộn, sơn bằng sơn móng tay sáng màu. Hắn lớn như thế, tưởng Song Kỳ cũng không dám đối xử với hắn như vậy. Phương Tinh Nghị đen mặt đem đôi chân kia rời đi. Lúc dậy phát hiện Dương Yến ngủ ghé ở đầu giường, tư thế ngủ vô cùng thê thảm. Chiếc váy lạnh bị cọ mở, lộ ra chiếc đùi trắng nõn. Hắn đưa tay kéo váy cô xuống. Vốn là nghĩ đứng lên, nhưng sau đó hắn sáp lại gần, bàn tay vỗ nhẹ lên má cô. Cô Dương. Cái gì? Dương Yến lẩu bầu, cố sức đứng lên, khuôn mặt bị in hình một tấm gỗ, giống như con tem dán lên mặt, trông rất buồn cười. Phương Tình Nghị nhịn không được, bật cười. Anh cười cái gì? Dương Yến thấy hắn cười làm cô sững sờ, sau đó trừng to mắt nhìn hắn. Phương, chú nhỏ Phương, anh đã tỉnh rượu rồi sao? Không sao. Phương Tinh Nghị đứng dậy, sửa sang lấy quần áo, hỏi cô. Tối qua có phải tôi say quá không? Có làm gì quá hay không? Không, không có, không có việc gì. Dương Yến ho khan, chấn định nói. Ai biết chú nhỏ tử lượng kém như vậy, một chén rượu liền say, dìu anh trở về phí không ít không sức. Phương Tinh Nghị lườm cô một chút, nghi ngờ hỏi. Thật sao? Dương Yến chẹn họng một chút, bất mãn lẩm bẩm. Chú nhỏ, anh không phải nên cảm ơn tôi không có đem anh ném trên đất ngủ sao? Dù sao nam nữ thủ thụ bất thân, vậy mà còn hoài nghi lời tôi nói. Đôi mắt đen của Phương Tinh Nghị nhìn cô chằm chằm khoảng 10 giây, cuối cùng cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng.

Dương Yến cũng dõi theo ánh mắt của anh. Nhà kho bằng gỗ ban đầu bị ném bom thành một cái hố lớn sâu 2 mét. Đừng xem nữa, quả bom có độc. Phương Tinh Nghị che mũi vào miệng của Dương Yến bằng lòng bàn tay rồi đưa cô ra khỏi đây. Vụ nổ lớn cũng gây ra sự chú ý của dân làng. Tất cả mọi người chạy ra xem. Trưởng làng cũng đi ra và sững sờ trước cái hố lớn trong vườn rau. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Yến mím mím môi. Cô luôn cảm thấy rằng những ngày này quá bình yên mà tính khí của Hứa Cung Diễn. Anh ta không thể có được một mối kinh doanh lớn như vậy. Những người khác cũng không thể có được nó. Thì ra anh ta không phải không có ra tay, muốn một phát giết chết cả luôn. Từ khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thối giữa phía trên vườn rau. Quả bom đó nổ một vùng nhưng lại phá hủy toàn bộ vườn rau. Về sau chắc chắn không còn cây có thể mọc. Dương Yến đưa bình thủy tinh cho Phương Tinh Nghị, nhìn về phía trưởng thôn nói. Trưởng thôn, tôi có chuyện muốn nói với ông. Trưởng thôn nhìn cô, sau đó hình như ông ta hiểu ra điều gì, quay lưng đi ra phía sân. Dương Yến cũng đi theo phía sau. Sau khi vào phòng, Dương Yến tìm chỗ ngồi. Vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, nói với trưởng thôn tất cả dự định trong tương lai, bao gồm cả việc đổi lấy cây, đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nghe xong hết, trưởng thôn giận dữ đập bàn, thở gấp nói. Tôi đã cảm thấy kỳ lạ, chỗ này mười mấy năm nay không có ai tới. Tại sao các người lại đột nhiên xuất hiện? Các ngươi đúng là quân hại người. Cô xem các người đã biến cái nơi này thành cái gì. Vườn nhà chúng tôi cũng đã bị hủy rồi. Rất xin lỗi, chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dương Yến cũng cảm thấy rất day dứt. Cô biết bây giờ cô nói gì cũng không thể xoa dịu sự tức giận trong lòng trưởng thôn. Thứ mà ông ta mất đi là cả một sân vườn. Trong quả bom đó có khí độc, sau này rau cỏ không thể mọc được nữa. Trưởng thôn, như vậy mọi người làm sao mà tiếp tục sống? Chúng tôi ở ngoài kia vẫn còn mấy chiếc xe, hy vọng mọi người có thể cùng chúng tôi rời khỏi đây. Rời khỏi đây? Rời khỏi đây thì chúng tôi biết đi đâu? Cô nói đi. Ông ta lấy chiếc cốc ném vào mặt Dương Yến. Hai bên má cô chảy xước, chảy máu. Dương Yến chau mày. Dương Yến không hề tức giận, cô nói. Vấn đề ngôn ngữ ông không cần lo. Đã có tôi ở đây, sau khi ra ngoài tôi sẽ sắp xếp cho mọi người một nơi ở tốt, để mấy đứa trẻ cũng có thể đi học. Trưởng thôn, mọi người ở đây chỉ sống được đến 50 tuổi hoặc là thân mang bệnh tật. Nếu ra ngoài rồi, mọi người có thể đến bệnh viện kiểm tra, tiến hành điều trị. Tôi có thể ký hợp đồng với ông. Chỉ cần ông và người dân trong thôn vẫn còn sống, bên chúng tôi sẽ đảm bảo chăm sóc cho mọi người, cho lũ trẻ nhận được sự giáo dục tốt nhất. Các người đã hại chết chúng tôi rồi. Trưởng thôn rên xiết. Ông ta biết nơi này đã bị phá hủy rồi. Cho dù có tức giận với cô bao nhiêu cũng không có lợi ích gì. Một lúc sau, trưởng thôn mới mở miệng nói. Chúng tôi già rồi, cũng không cần học cái gì mới. Chỉ hy vọng bọn trẻ tốt lên. Chỉ cần tốt cho chúng, tôi sẽ đồng ý với các người. Thấy sự việc có chiều hướng được giải quyết, Dương Yến mới nhẹ nhõm được một chút. Đợi sau khi ra ngoài, tôi sẽ dẫn bọn trẻ đến bệnh viện khám. Cho dù là tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cho chúng. Ông yên tâm, trước khi đi tôi sẽ dạy cho họ ngôn ngữ phổ thông, vấn đề ăn ở, trường học cho bọn trẻ chúng tôi đều sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trưởng thôn gật đầu. Cuộc đàm phán diễn ra trong chưa đầy 10 phút, sau đó hai người bước ra. Phương Tình Nghị thấy vết máu trên khuôn mặt Dương Yến, đôi mắt bỗng xám đen, tiến lại gần. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Dương Yến sờ sờ vào vết thương, đau đến nỗi đôi môi co rút lại, sắc mặt rất nhanh quay trở lại bình thường. Cô nói cho Phương Tinh Nghị biết tất cả nội dung cuộc trò chuyện với trưởng thôn. Phương Tổng, rất xin lỗi, chưa hỏi qua ý kiến của anh đã tự quyết định những chuyện này. Đối với lời xin lỗi của Dương Yến, anh ta chỉ nói. Cô đã nói những gì mà tôi muốn nói. Lúc đến đây, tôi đã muốn họ đi rồi. Đến chỗ ở, trợ lý Tư cũng đã tìm xong rồi. Dương Yến sững sờ. Thật sao? Ừ, hành tung của chúng ta không hoàn toàn được giấu kín. Tôi nghĩ sau khi rời đi, rất có khả năng những người khác cũng sẽ đến đây, nên không thể vì một vụ làm ăn mà phá hủy sân vườn của họ được. Thế anh ta nói vậy, Dương Yến tự nhiên cảm thấy ấm lòng hơn. Vốn hai người có chung suy nghĩ, còn anh đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Trưởng thôn triệu tập người trong thôn lại thông báo, nói với mọi người rằng nơi đây không thể ở được nữa, phải rời đi. Rất nhiều người đã không đồng ý, nhưng sau khi biết con cái họ có thể hưởng được sự giáo dục tốt, họ liền đồng ý. Mấy chiếc xe Việt dã ở đây chất đầy đồ ăn, hơn nữa không gian lại nhỏ nên chỉ ngồi được 3 người. Đầu tiên sẽ đưa trẻ con đi trước, những thôn dân khác ngày mai sẽ được đón bằng xe du lịch. Dương Yến sợ lũ trẻ sẽ không quen với môi trường mới nên cô nói với trợ lý Tư muốn cùng đi. Lúc sắp đi lại bị Phương Tinh Nghị gọi lại. Phương Tổng, có chuyện gì sao? Phương Tinh Nghị nhìn vào vết thương trên mặt Dương Yến, lấy ra một chiếc băng cá nhân, cẩn thận giúp cô dán lên. Bàn tay ấm áp lướt qua má cô, lặng lẽ dặn dò: trên đường cẩn thận đấy. Phương Tổng, tôi đi đây. Dương Yến có vẻ hoảng hốt chui vào trong xe, hai má nóng hầm hập. Xe vừa đi, Thành Phúc và Trần Khang liền tới. Quần áo ngụy trang trên người Thành Phúc dính đầy bùn đất, y như vừa mới đi đánh trận trở về. Đối diện với Phương Tinh Nghị, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng. Xin lỗi Phương Tổng, tôi đã tắc trách rồi. Ngoài việc Phương Dịch Trung có ghé qua, sau đó không có cái gì bất thường. Không ngờ sáng sớm, ba mặt đã bị bao vây, còn để cho đám người đó ném bom vào trong thôn. Phương Tổng, đại ca tôi đã rất tận lực rồi, chỉ trách tôi sơ ý. Trần Khang lớn tiếng nói: xin anh hãy trừng phạt tôi đi. Thường Phúc nhìn cậu ta: cậu im miệng ngay cho tôi. Việc này cũng không thể trách các anh, Phương Tinh Nghị nói, không có ý gì trách móc. Mấy ngày nay cũng chỉ có 6 người các anh trông coi, vất vả rồi, chỉ trách đối phương quá lợi hại. Thường Phúc nói: cho dù Phương Tổng không trách tội thì đây cũng là lỗi của chúng tôi, sự thất trách của tôi không xứng đáng với thủ lao cao như vậy. Bọn họ thì sao? Báo cáo Phương Tổng, tất cả đã bị bắn chết rồi. Trần Khang nói: đại ca tôi chỉ cần đánh úp một phát, bọn chúng có chạy nhanh đến đâu cũng không thể thoát. Nếu người đã bị bắn chết hết, tức là các ngươi đã không tắc trách. Phương Tinh Nghị cười nói: nếu cảm thấy ngại thì ở cùng tôi mấy ngày nữa là được rồi. Anh ta không muốn chỉ vì chút chuyện ngoài ý muốn mà mất đi một nhân tài. Vâng, Phương Tổng. Anh ta đứng thẳng người nói: sau này có bất cứ việc gì cứ nói với tôi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng quyết làm giúp anh. Phương Tổng, tôi cũng vậy. Trần Khang nhanh chóng hùa theo: anh, câu cuối cùng có hơi nghiêm trọng quá không? Hay là đợi sau khi em lấy vợ rồi mới lên núi đao xuống biển lửa, được không? Thường Phúc lấy khuỷu tay chọc cho anh ta một phát. Ui da! Trần Khang khom lưng ôm bụng. Anh cũng biết chiêu này sao? Còn một chiêu nữa, cậu có muốn thử không? Nhìn thấy hai thanh niên gây lộn với nhau, Phương Tinh Nghị không nhịn được cười. Sau đó hình như nghĩ ra điều gì, anh hỏi Thường Phúc: nhà cậu còn có những ai? Trần Khang đang định trả lời, Thường Phúc lạnh lùng nhìn cậu ta: lúc nhỏ bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi sống cùng mẹ. Thường Phúc nói: Phương Tổng, mẹ tôi rất khỏe, công việc ổn định, cảm ơn anh đã quan tâm. Anh nhớ trước đây khi bắt đầu làm việc ở Phương Thị, Dương Yến từng nói người như Phương Tinh Nghị không thể nào có quan hệ với chị anh ta được. Chỉ có điều trong tiềm thức anh vẫn không muốn Phương Tổng biết gì về gia đình mình. Phương Tinh Nghị nghe ra trong lời nói của anh ta có sự cảnh giác nên cũng không hỏi thêm nữa. Anh à, sao anh lại không nói về hai chị của mình? Sau khi Phương Tinh Nghị rời khỏi, Trần Khang nhịn không được đã lên tiếng: chẳng lẽ anh không muốn làm em vợ của Phương Tổng sao? Cậu nói như vậy làm tôi cũng suy nghĩ đấy. Thường Phúc kéo cậu ta lại, cánh tay dùng lực khiến xương cậu ta như sắp gãy ra vậy. Như thế này đi, cho Phương Tổng Facebook của chị hai tôi, cậu thấy sao? Em sai rồi, em sai rồi. Trần Khang đau đến nỗi nghiến răng lại, tự tát cho mình một cái. Em và chị hai mới hợp nhau, còn muốn nói chuyện nhiều thêm nữa kìa. Thường Phúc nói nhỏ cảnh cáo: sau này cấm bép xép với Phương Tổng về chuyện nhà tôi, nếu không tôi sẽ vặn đầu cậu ra làm bóng đá, biết chưa? Trần Khang sờn tóc gáy, vội vàng gật đầu. Trên đường về thành phố, Dương Yến và trợ lý Tư trò chuyện, biết được mấy ngày trước anh nhận được dặn dò của Phương Tổng trực tiếp tìm mua một công trường và sắp xếp cho thôn dân ở trong đó. Dương Yến hỏi: công trường có phải là hơi tốn kém không? Không đâu, 2 năm trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Phương Tổng đã có ý định mua lại công trường này rồi. Trợ lý Tư nói: có công trường này rồi, sau này Phương Thị muốn mở công ty ở đây cũng rất dễ dàng. Còn việc của thôn dân cũng chỉ là chuyện vui ngoài ý muốn. Chỗ này rất gần trường học, bọn trẻ đi học sẽ rất thuận tiện. Dương Yến ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ rằng Phương Tinh Nghị là vì thôn dân nên mới mua lại công trường này. Là cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng cũng đúng, thương nhân lúc nào cũng phải nghĩ đầu tiên đến vấn đề lợi ích. Những thôn dân đó cũng coi như là đã có sự bảo hộ của Phương Thị. Cô nhớ lại cái đêm Phương Tinh Nghị uống rượu, lông mày giật liên tục, cố ý thám thính, hỏi: trợ lý Tư, anh đã theo Phương Tổng lâu như vậy, có biết anh ấy có vấn đề gì về sức khỏe không? Trợ lý Tư nghĩ ngợi một lát: không có, Phương Tổng mỗi 3 tháng đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, không có vấn đề gì cả. Anh chắc chứ? Vẻ mặt của Dương Yến có chút cổ quái, bộ dạng của Phương Tinh Nghị lúc đó chắc chắn không phải giả vờ. Ví dụ như có dị ứng với rượu chẳng hạn. Rượu? Trợ lý Tư dương mắt lên, hình như đã nhớ ra điều gì. Có, Phương Tổng không thể uống rượu quá mạnh được, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Dương Yến tiếp tục hỏi: sẽ xảy ra vấn đề gì? Trợ lý Tư ho vài tiếng rồi nói, sẽ trở nên rất nghe lời, người khác nói gì đều sẽ làm theo. Vì vậy bình thường khi có tiệc rượu, tôi đều sẽ phải đi cùng với anh ấy, sợ xảy ra chuyện gì. Nói xong, quay đầu lại nhìn Dương Yến. Chẳng lẽ Phương Tổng đã uống rượu? Dương Yến gật đầu. Vậy anh ấy đã làm chuyện gì? Không, không có gì. Cô không nhắc đến chuyện nụ hôn dưới bầu trời sao hôm đó, chỉ nói anh ấy trở nên nghe lời, đi đâu anh ấy cũng đi theo đó. Còn gọi tôi là vợ. Vậy thì cũng không có gì cả. Đối với chuyện này, trợ lý Tư cũng không để tâm. Phương Tổng sau khi uống rượu mạnh đều sẽ nói năng lung tung. Có lúc anh ấy còn gọi tôi là em họ nữa cơ mà. Em họ? Dương Yến há hốc mồm miệng, không dám tin đây là sự thật. Đúng vậy, tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói có một số người sẽ như vậy. Đối với một số thứ quá mẫn cảm, ý thức trở nên mất kiểm soát, chỉ nhớ chuyện ở một khoảng thời gian nào đó. Trước đêm mà Phương Tổng uống rượu, tôi đã tra ra anh ấy đã xem một bộ phim ở nhà. Trong đó, em họ của nhân vật chính do Phí Văn Lệ thủ vai. Có lẽ là do anh ấy có ấn tượng sâu sắc với nhân vật này, nên sau khi uống rượu, cứ luôn miệng gọi tôi là em họ. Phí Văn Lệ là nữ, còn anh... Dương Yến nhìn trợ lý Tư một lượt từ trên xuống dưới. Anh và Phí Văn Lệ hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, sao anh ấy lại gọi tôi là vợ? Trợ lý Tư. Cái này thì tôi thực sự không biết. Chắc là do cô Dương Yến rất xinh đẹp sao? Công trường này có tên Gabriel, nằm ở phía bắc thành phố, rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Dương Yến, rất sạch sẽ. Xe đi từ sân đến nhà xưởng, ở đó còn có khu nhà ở và nhà ăn. Dương Yến dẫn đám trẻ đến nhà ăn ăn cơm. Chúng ở trong thôn mọi ngày chỉ toàn ăn rau dại, đột nhiên thấy những món thịt cá tươi ngon, rau xanh mơn mởn, đứa nào đứa nấy cũng ăn những mấy bát, vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Buổi chiều Dương Yến dẫn chúng ra ngoài mua đồ. Một thành phố lạ lẫm với những nhà cao tầng, xe cộ đông đúc. Những đứa trẻ rất hiếu kỳ, nhưng thích ứng cũng rất nhanh. Đi theo Dương Yến đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trên tay toàn là đồ đạc. Dương Yến biết thời gian ở đây không nhiều, nên sau khi mua giáo trình trở về công trường, cô liền dạy cho chúng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu từ những nguyên âm đơn giản, bọn trẻ đứa nào cũng học hành rất chăm chỉ. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là một loại ngôn ngữ thuộc tiếng Đột Quyết, so với những ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh, tiếng Pháp còn dễ học hơn. Mỗi một chữ cái đều có cách phát âm cố định. Hơn nữa, tiếng Akler mà chúng đang nói cũng thuộc hệ Đột Quyết, nên khi học sẽ dễ dàng hơn so với người mới học. Chỉ trong một đêm, bọn trẻ đã học xong hết những nội dung cơ bản nhất. Hơn 12 giờ đêm, Dương Yến vẫn đang chỉnh sửa bài tập cho bọn trẻ. Tiến độ học còn nhanh hơn so với dự kiến của cô. Khoảng hơn một tuần nữa là chúng có thể đến trường rồi. Việc giao tiếp sẽ không còn chướng ngại gì nữa. Chữa bài xong, Dương Yến mệt đến nỗi ngủ gục trên bàn. Hôm sau khi trời tờ mờ sáng, cổng sắt ở ngoài công trường mở ra, một chiếc xe khách du lịch chạy tới. Đợi chiếc xe dừng lại tại khu nhà ở, trưởng thôn và những người khác xuống xe. Những người trong thôn đời này đời khác chỉ quanh quẩn ở đó. Vì rào cản với ngôn ngữ nên rất ít người bước chân ra bên ngoài. Giờ bỗng nhiên được chứng kiến những kiểu kiến trúc này, ai nấy đều ngây người ra. Trợ lý Tư cũng không hiểu tiếng Akher, liền hỏi, Phương Tổng có cần gọi cô Dương xuống không? Anh bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, dẫn họ đi ăn trước đã. Họ đã cả ngày không ăn gì rồi. Phương Tình Nghị nói, để cô ấy nghỉ thêm một chút đi, đợi trời sáng hãy gọi. Vâng. Trợ lý Tư nói cho Phương Tinh Nghị biết vị trí căn phòng đã được sắp xếp cho anh ta, sau đó dùng tay ra dấu cho trưởng thôn, mãi mới đưa được 40-50 người họ đến nhà ăn. Khu phòng ở trong công trường cũng không tệ, nhưng lại không có phòng tắm riêng. Anh ta sắp chịu không nổi mùi thuốc nhuộm trên người, lấy quần áo lên nhà tắm ở tầng 3. Trong nhà tắm tối om, nhưng lại có tiếng nước giả dích, hình như có ai đó đang tắm. Phương Tinh Nghị sờ vào công tắc nhấn mấy lần, nhưng không có phản ứng gì, chắc là đèn ở đây hỏng rồi. Cũng may, ở trên tường có cửa sổ kính, ánh sáng có thể chiếu vào nên cũng không đến nỗi nhìn không rõ. Lông mày anh ta giật giật, nhưng ngửi thấy mùi trên người nên vẫn bước vào. Tìm phòng tắm gần nhất, nước ấm nóng từ vòi hoa sen dội thẳng lên người. Cách đó 6 phòng nữa là phòng cuối cùng, Dương Yến đang tắm trong đó. Tối qua sau khi cô ngủ gục trên bàn, không cẩn thận đụng vào ổ cắm khiến vết cắm bị lỏng. Sáng sớm 5 giờ rưỡi vì nóng quá nên tỉnh giấc, sau gáy cô đã ướt đẫm mồ hôi nên lấy quần áo đi tắm. Tắm nước nóng xong, toàn thân vô cùng thoải mái, cô mặc khăn tắm bước ra ngoài. Quần áo của cô đã để trong tủ hết rồi. Khi cô bước ra ngoài, phòng phía trước cũng có một bóng người đi ra, dáng người cao lớn, không giống phụ nữ. Dương Yến toàn thân cứng đờ, dùng tiếng Anh nói. Anh à, anh đến nhầm phòng rồi. Trước khi vào, cô đã nhìn rất kỹ tấm biển, đây là phòng tắm nữ, chắc là đối phương đã vào nhầm phòng.

Cô không thể tin được mình đã đến Thổ Nhĩ Kỳ được hơn nửa tháng rồi. Những chuyện đã xảy ra trong nửa tháng này, cô chắc có lẽ sẽ nhớ rất lâu. Nghĩ đến thôn trang đó, cô lại có chút nuối tiếc. Đáng tiếc chỉ giữ lại được 6 gốc cây. 6 gốc cây là đủ rồi, Phương Tình Nghị nói như không hề lo lắng gì. Đội nghiên cứu dưới trướng của Phương Thị nhất định sẽ tìm ra điều kiện phát triển tốt nhất cho chúng. Dương Yến nhìn anh. Thật sao? Thế giới lớn như vậy, không có gì là không thể. Phương Tinh Nghị đầu dựa vào gối, lộ ra chiếc cằm hoàn mỹ, khiến người khác không khỏi ganh tị. Dương Yến nhanh chóng nhìn sang hướng khác, tiếp tục quan sát cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cô cuối cùng cũng không nợ chú út của Phương Thị nữa rồi. Xe rất nhanh đã đến sân bay, mấy người bước vào phòng VIP chờ đợi. Phương Tinh Nghị đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Gọi xong, anh ta gọi trợ lý Tư lại. Cậu không cần về nữa, trực tiếp đến New York làm việc, để anh cả tôi chuẩn bị trở về. Phương Tổng, anh tìm được người rồi sao? Có đáng tin không? Phương Tinh Nghị đầu hơi hơi nghiêng. Trợ lý Tư nhìn theo hướng ánh mắt của anh, nhìn thấy Dương Yến đang ngồi trên ghế sofa xem máy tính bảng, mái tóc đen nhánh xõa xuống ngang vai. Phương Tinh Nghị cười một cách sâu xa khó hiểu. Đương nhiên là đáng tin. Phương Tổng, ngoài cô ấy ra không được sao? Ngoài cô ấy ra không được. Trợ lý Tư đã hiểu ra, anh ta gật đầu. Lúc rời khỏi phòng VIP có liếc nhìn Dương Yến. Dương Yến hình như cảm nhận được điều gì. Cô ngẩng đầu lên thì thấy trợ lý Tư đang nhìn mình. Cô nhìn anh ta gật đầu, còn trợ lý Tư thì mỉm cười rồi rời đi. Kỳ lạ, trợ lý Tư ra ngoài làm gì? Trong lòng cô có chút bồn chồn, bên tai cứ vang vẳng Chris Lear. Cô cúi đầu nhìn màn hình, đúng lúc nhìn thấy những tấm ảnh về một người đàn ông nho nhã mặc vest xám đen. Dẫn chương trình giọng không giấu nổi hưng phấn giới thiệu người đàn ông này. Dương Yến chỉ nghe được những từ quan trọng, sau đó những từ này trong đầu cô tập hợp thành câu. Chris Lear, một gia tộc xa xưa ở nước Ý, đầu thế kỷ 19 bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ, vũ khí và các ngành sinh lời lớn khác, phát triển cho đến bây giờ, vô cùng giàu có, là thượng khách của hoàng gia. Colbert Chris Lear, tên tiếng Trung là Hứa Cung Diễn, là người thừa kế thứ hai trong gia tộc Chris Lear. Im lặng suốt hơn 20 mấy năm qua, cuối cùng anh ta cũng đã lộ diện trước giới truyền thông và thông báo anh ta sẽ đầu tư vào nước Z 3.000 tỷ để thành lập công ty riêng của mình. Dương Yến nhìn chăm chăm một người đàn ông trên màn hình như là nhìn một người lạ vậy. Thì ra, bạn trai cũ của cô lại có gia thế hiển hách như vậy. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Thành. Dương Yến đẩy hành lý cùng Phương Tinh Nghị ra ngoài. Vừa đến cửa, có người bước tới. Phương Tổng, cô Dương. Một người phụ nữ khoảng 24-25 tuổi bước tới mặc một bộ vest xám, cột tóc gọn gàng, cho thấy một khí chất rất sắc sảo. Cô ta nói với Phương Tinh Nghị. Phương Tổng, tôi là người của bộ phận thư ký Cao Mỹ Hy. Vì trợ lý Tư không có ở đây nên tôi sẽ là người phụ trách về lịch trình của anh. Nói xong, cô ta còn kéo vali hành lý trong tay Phương Tinh Nghị. Anh gật đầu, sau đó lên chiếc xe Bentley ở bên đường. Phương Tổng, vậy tôi cũng đi đây. Sau khi xuống máy bay, cô thấy anh phải nhận nhiều cuộc gọi điện thoại. Chắc anh đang rất bận, có lẽ lúc nữa cũng sẽ trực tiếp về công ty. Không cần gấp đâu, để tôi bảo thư ký đưa cô về. Phương Tinh Nghị nói, cửa xe vẫn đang mở. Sân bay cách thành phố xa như vậy, cô đi một mình, tôi không yên tâm. Cái cô thư ký Cao Mỹ Hy đó rất nhanh trí, đã để hành lý của Dương Yến ở sau xe. Cô cũng không tiện từ chối, chỉ đành nói cảm ơn rồi chui vào trong xe. Xe rời khỏi sân bay, lên đường cao tốc. Cao Mỹ Hy báo cáo tình hình trong công ty với Phương Tinh Nghị, nói năng không nhanh không chậm. Thư ký Lý trước đây đã theo lời dặn của Phó Tổng Tôn, hẹn Triệu Tiên Sinh của Nam Sơn ăn cơm, đã lấy được gói thầu Ngọc Khê, sau đó Phó Tổng Tôn bán lại cho Nhã Hạc, làm trung gian kiếm lời bỏ túi riêng. Thậm chí anh ta còn phái một tinh anh trong phòng doanh nghiệp nước ngoài đến công ty Hoài Bắc, đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận kinh doanh. Dương Yến nghe xong mắt bỗng giật giật, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta cứ chăm chú nhìn về chiếc máy tính bảng, vẻ mặt không chút phản ứng. Không rõ là có đang nghe hay không. Từ lần nói chuyện với trưởng phòng ở sân golf, cô mới biết Khương Tịnh là người của Phó Tổng Tôn, chỉ là không ngờ anh ta lại sắp xếp nhiều người trong Phương Thị như vậy. Dương Yến trong lòng nghĩ, chỉ là một Phó Tổng, trong tay không có cổ phần của Phương Thị mà đã ngang ngược như vậy. Những người có quyền hành cao hơn chẳng phải là không có gì không dám làm sao? Trước đây tình hình trong công ty đã có gì đó không bình thường. Nghe nói ở một số bộ phận có người còn bị điều đến chi nhánh công ty ở các tỉnh khác, cộng thêm lời của trưởng phòng La, cô phần nào có thể đoán ra mục đích về nước lần này của Phương Tinh Nghị. Sợ là Phương Thị sẽ có biến động lớn đây. Cô Dương, đến nơi rồi. Dương Yến vẫn còn đang thất thần, hai bên tai bỗng dưng nghe thấy giọng nói trầm trầm của đàn ông. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra đã đến nhà cô rồi. Cao Mỹ Hy đã xuống xe giúp cô lấy hành lý. Dương Yến nhanh chóng mở cửa xe. Lúc xuống xe cô quay đầu lại nhìn Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị đúng lúc cũng đang nhìn cô. Hai người mắt đối mắt. Anh hỏi: Cô Dương, có chuyện gì không? Phương Tổng không giấu gì anh, nhà tôi điều kiện không tốt, mẹ và em gái tôi đều phải dựa cả vào tôi. Dương Yến ấp áp úng hỏi: Anh từng nói sau khi về nước chúng ta sẽ không ai nợ ai, bây giờ xong xuôi rồi đúng không? Lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ tôi luôn luôn tận tâm tận lực giúp anh, chuyện ngoài ý muốn ở thôn Trang là không thể tránh khỏi. Anh cũng nói rồi, chúng ta giữ được 6 gốc cây cũng coi như công sức không đổ sông đổ bể. Cô sợ Phương Tinh Nghị sẽ nói gì liền lôi chuyện trước kia ra, hơn nữa cô cũng không khoác lác gì, những gì có thể giúp cô đều đã cố hết sức làm rồi. Phương Tinh Nghị chăm chú nhìn cô. Ánh mắt lần này anh nhìn cô không sắc lạnh xa cách như mấy lần trước, mà trái lại rất ôn hòa. Hai bên tai Dương Yến đỏ ửng, nhưng cũng có chút cảnh giác, luôn thấy tâm trạng bất an. Cô lắp bắp nói: Phương Tổng, anh nói gì đi. Đừng có nhìn cô như vậy được không? Đương nhiên rồi, tôi nói thì sẽ giữ lời. Cô Dương, giữa chúng ta không ai nợ ai, 3 điều kiện mà tôi đã hứa với cô chắc chắn sẽ thực hiện. Vậy thì tôi yên tâm rồi, không còn phải nợ người khác nữa. Trong lòng cô thấy rất thoải mái. Chào tạm biệt xong, cô đẩy hành lý vào trong khu nhà trọ, nhưng hoàn toàn không biết rằng ở trong xe đang có ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi cô. Sau khi Cao Mỹ Hy lên xe, anh mới thu ánh mắt lại. Trên chiếc máy tính bảng 10 inch có một email từ trợ lý Tư gửi tới và những tin tức về tình hình kinh tế của nước Y. Tất cả mọi thứ đều hướng về một cái tên là Hứa Cung Diễn. Không tìm được nhiều thông tin liên quan đến Hứa Cung Diễn, anh đã đoán được con người này không đơn giản. Nhưng lạ là tại sao hắn ta cứ theo đuổi mãi không buông người được gọi là bạn gái cũ, Dương Yến. Ở ngoài đâu thiếu các cô gái xinh đẹp. Sau khi tiếp xúc với cô, anh mới phát hiện cô gái này quả thật thông minh, trên người tỏa ra một luồng hào quang. Thậm chí anh còn hiểu ra lý do mà Hứa Cung Diễn không chịu buông tay rồi. Phụ nữ xinh đẹp thì không thiếu gì, nhưng phụ nữ thông minh lại rất ít. Hơn nữa, Dương Yến còn là người không có dã tâm. Nếu có thì cô đã sớm leo lên rất cao rồi. Đúng là một cô gái trong sáng. Phương Tinh Nghị mắt nhìn vào màn hình, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sao có thể không liên quan gì đến nhau cơ chứ? Khó khăn lắm mới gặp được một cô gái thông minh, lanh lẹ như vậy. Anh đương nhiên muốn chiếm làm của riêng. Hơn nữa, màn kịch cao trào đằng sau không thể thiếu cô được. Dương Yến đang trong thang máy lên tầng, toàn thân bỗng phát lạnh. Sau khi ra khỏi thang máy lại cảm giác có khí nóng trong người. Cô nghĩ rằng là do trong thang máy quá lạnh nên không để ý. Phòng trọ rất sạch sẽ, chắc là do Lâm Thanh Dung đã quét dọn mỗi ngày. Nhìn thấy vỏ hộp mì ăn liền trong thùng rác, cô lắc lắc đầu. Tắm gội thu xếp xong, cô đến siêu thị mua đồ. Mãi đến 4-5 giờ chiều, cô xách mấy thứ đồ lớn về nhà. Ô, cậu về rồi à? Lúc đó Dương Yến đang lấy chìa khóa mở cửa. Lâm Thanh Dung ôm một thùng đồ ăn vặt từ thang máy bước ra. Có vẻ thùng đồ đó khá nặng, cô ta đi đứng loạng choạng. Dương Yến tò mò hỏi: Chưa đến 5 giờ, cậu đã tan làm rồi à? Hôm nay không có việc gì nên tớ về sớm chút. Lâm Thanh Dung nhìn thấy Dương Yến mua đồ về, vô cùng sung sướng. Cậu không biết nửa tháng nay tớ đã sống ra sao đâu. Ngày nào cũng ăn mì gói rồi ở bên ngoài, tớ sắp phát tướng rồi đây này. Cậu mà không về là tớ sắp thành con ma chết khô rồi. Tớ đâu có thấy như vậy. Dương Yến nhìn vào thùng đồ ăn vặt trong tay Lâm Thanh Dung, đùa nói: Một thùng to như thế này đủ để cậu ăn trong một tuần luôn. Trời ơi, ăn vặt cũng không thể no được. Hai người chí chóe vào trong phòng. Lúc Dương Yến đang nấu cơm, Lâm Thanh Dung cũng không ngồi chơi. Cô giúp bạn rửa rau nhưng miệng vẫn không ngừng: Tớ vừa về thì lại gặp anh ấy. Anh đen đi rồi nhưng vẫn rất đẹp trai. Lần này tớ nói chuyện được với anh vài câu, nhưng anh vẫn có vẻ rất lạnh lùng, không thích để ý đến người khác. Lạnh lùng vậy thì cậu đi tìm anh chàng khác đi, Dương Yến nói rồi lật cánh gà trên bếp. Đó là người của cô Tưởng, cậu đừng có dính dáng tới. Cô không muốn liên quan đến cái cô tiểu thư kiêu ngạo đó. Nhưng thực sự là rất đẹp trai đấy. Lâm Thanh Dung than ngắn thở dài, sau đó quay sang hỏi Dương Yến: Cậu nghĩ Tưởng Song Kỳ khi nào sẽ thay người mới? Dương Yến cười nói: Cậu không phải biết xem tướng sao, không bói ra được à? Xem tướng chỉ có thể biết vận may của con người, những thứ đó thôi. Lâm Thanh Dung bĩu môi: Còn những thứ này thì không xem được, nếu không tớ đã sớm phát tài rồi. Nhìn Lâm Thanh Dung mặt mày ủ rũ như bị cuộc sống vứt bỏ vậy, Dương Yến trêu vui: Cậu như thế có đáng không? Nếu cậu thực sự muốn yêu, hay là tớ làm mối em trai tới cho cậu? Lâm Thanh Dung trợn tròn mắt: Cậu còn có em trai sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Kém tớ vài tuổi, nó

nên cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi phía trước dẫn đường. Mấy phút sau, chiếc hộp giấy cao hơn 1 mét đã ở trước cửa nhà cô. Cao Mỹ Hy cùng 2 người đàn ông đã rời đi. Lâm Thanh Dung tay ôm bát đi vòng quanh, ngắm nghía chiếc hộp. Lâm Thanh Dung tò mò hỏi, đây là gì vậy? Ai mà biết được. Chiếc hộp được đóng gói rất cẩn thận, như là đồ quý giá lắm vậy. Cô lấy cái dao nhỏ, cắt lớp băng dính ở phía trên, mãi mới mở được cái hộp ra. Wow, mắt của tôi lóa mất thôi. Chiếc hộp vừa mở ra, Lâm Thanh Dung đã ngớ người ra. Dương Yến cũng sững sờ. Bên trong là một lâu đài kim cương đặt trong hộp thủy tinh. Trên dưới lâu đài đều gắn kim cương, ít nhất cũng phải mấy ngàn viên. Dưới ánh đèn nó lấp lánh như những vì sao, trông vô cùng tuyệt diệu. Ngớ người một lúc, Lâm Thanh Dung đã phản ứng lại, kích động reo lên. Đây là tòa lâu đài kim cương không bán ra ngoài của Disney mà. Lâm Thanh Dung nói như vậy, Dương Yến cũng có chút ấn tượng. Cô sững sờ nhìn tòa lâu đài kim cương trong chiếc hộp thủy tinh. Không ngờ thứ mà Disney chỉ đem ra trưng bày nay lại xuất hiện trong nhà mình, ngay trước mắt của cô. Đúng lúc này điện thoại rung lên 2 lần. Dương Yến mở điện thoại ra, có tin nhắn WeChat tới. Phương Tinh Nghị: Cô Dương, hy vọng món quà này cô sẽ thích. Một câu nói đơn giản, chữ nào cô cũng hiểu được, nhưng tại sao tai cô lại đỏ bừng lên, tim đập nhanh, cảm thấy ngọt ngào như đang ăn kẹo bông vậy. Trời ơi, tin nhắn của Phương Tổng. Lâm Thanh Dung không biết đã chạy lại tới lúc nào, cười nói: Còn nói là không có quan hệ gì với Phương Tổng đi, quà người ta cũng đã mang tới đây rồi, đây gọi là không có quan hệ sao? Nói không chừng đây chỉ là quà cảm ơn thôi. Dương Yến rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, nói: Ăn xong thì mau rửa bát đi, tớ về phòng trước đây. Lâu đài kim cương này phải làm sao đây? Để ở phòng khách có sợ bị trộm không? Lúc sau, Dương Yến và Lâm Thanh Dung hai người hợp sức đem lâu đài rời vào phòng của Dương Yến. Dương Yến chuyển sự chú ý của mình qua chỗ khác, cố không nhìn cái lâu đài phát sáng lấp lánh đó nữa. Nhưng sau khi tắm xong, nhìn thấy nó vẫn nhìn không được mà lấy tay vuốt ve. Chẳng qua cũng chỉ là cái lâu đài sắt kim cương, cũng đâu phải chưa từng thấy, kích động cái gì. Nhưng trên giường, Dương Yến trở mình nhìn chăm chú tòa lâu đài. Ánh nắng phía ngoài cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng, nhưng cả lâu đài lại chói sáng lấp lánh như ánh sao, có thể hút hồn người vào đấy. Quả thật đẹp tuyệt vời. Ra ngoài công tác nửa tháng mới về, Dương Yến sống lại đúng múi giờ rất nhanh. Sáng sớm thức dậy, chuẩn bị buổi sáng và buổi trưa. Ăn sáng xong, cùng Lâm Thanh Dung tranh thủ ra tàu điện ngầm đi làm. Mệt quá! Lâm Thanh Dung xem kịch bản đến khá muộn, không ngừng, vẫn lướt điện thoại. Dương Yến chịu thua. Yến Yến, mau share cái này đi! Lâm Thanh Dung tinh thần đột nhiên hứng khởi, lấy điện thoại di động ra đưa cho Dương Yến. BC ra mẫu xe mới, đang có tổ chức giải thưởng, phần thưởng là 1 chiếc xe. Dương Yến chỉ nhìn lướt qua, cười rồi nói: Có gì hay ho đâu mà share, chuyện tốt như vậy đã bị nội bộ người ta tiêu hóa trước rồi, đâu đến lượt những con tôm con tép giống mình. Ô kìa cái cô này, share để kéo thấp tỷ số trúng thưởng cũng là tốt mà. Lâm Thanh Dung giành lấy điện thoại của Dương Yến đem qua làm luôn. Tôi nghe nói đại lý của BC không tồi, lúc trước cũng đã có người trúng xe rồi. Share Facebook xong, Lâm Thanh Dung cười hả hê, đưa lại điện thoại cho Dương Yến. Đợi 3 ngày là công bố trúng thưởng rồi. Cậu cũng thật tào lao. Vào đến công ty, hai người chia tay trong thang máy. Dương Yến vào bộ phận phiên dịch. Nửa tháng không đến công ty, phòng làm việc sửa lại khiến Dương Yến gần như nhận không ra. Đi một vòng kiểm tra xong, cô còn phát hiện sự thật là chỗ làm việc của cô có để một số vật dụng cá nhân, nhưng không phải là của cô. Đúng lúc Khương Tịnh cũng vừa đến mặc cái đầm bó sát màu đỏ, vẻ mặt cười tươi trông như đang diễu võ dương oai. Chị Khương, sửa phòng làm việc, bố trí chỗ tôi đi đâu rồi? Dương Yến hướng về phía Khương Tịnh cất giọng hỏi, gương mặt trắng nõn hiện nụ cười có chút lạnh. Tôi chỉ là đi công tác với Phương Tổng, đâu có phải xin từ trước đâu. Mặt Khương Tịnh không biến sắc, ý tứ giọng nói như người bề trên. Ừ, sợ cô công tác bận rộn cho nên chuyện phòng ta tuyển thêm nhân viên không nói cho cô biết. Vị trí chỗ làm việc cũng có thay đổi, chỗ cô ở bên kia. Ngón tay chỉ về một góc, dưới máy điều hòa, đối diện xa cửa sổ. Ánh mắt Dương Yến trầm xuống. Sao chứ? Trắng trợn dành chỗ cô như vậy sao? Chị Khương tốt thật, để cho tôi một vị trí đông ấm hè lạnh như thế này. Rất nhanh, Dương Yến nhuyễn đôi môi đỏ mọng lên, cười nhạt nói. Vậy thì cảm ơn chị Khương nha. Nụ cười của cô làm cho Khương Tịnh bối rối một lúc, như là có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, đợi vài bữa nữa sẽ được lên chức, Dương Yến sẽ phải kiếm sống dưới tay của mình, làm gì mà phải sợ Dương Yến nữa. Khương Tịnh hạ giọng, thẳng lưng nói. Lẽ đương nhiên, tôi không ngược đãi người của mình đâu. Đúng rồi, cô đã trở lại, phải làm việc thôi. Hàn Chi, công việc lúc trước tôi giao cho cô, giờ chuyển giao lại cho Dương Yến nhé. Vị đồng nghiệp kia đáp trả một tiếng. Dương Yến cũng không có ý kiến, mỉm cười. Được thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Dương Yến bình tĩnh, đi thẳng đến chỗ ngồi mới, Khương Tịnh nhìn cô thêm vài lần rồi đi thẳng. Không bao lâu sau, người đồng nghiệp tên Hàn Chi ôm một đống văn kiện đưa cho Dương Yến, ước chừng mười mấy bộ, nhìn giống như của cả tháng trời gom lại. Dương Yến, chị Khương nói tuần sau là phải làm xong đống này đưa cho chị ấy. Hàn Chi nói rồi lựa ra hai bộ hồ sơ. Hai bộ này tương đối gấp, mai phải giao rồi. Hướng về phía bên cửa kính quan sát, Hàn Chi nói nhỏ. Dương Yến, cô ráng nhịn chút, chuyện cô ta lên chức trưởng phòng là không thể thay thế được rồi, lại thù sai, đừng đối đầu với cô ta. Tôi biết, cảm ơn. Đồng nghiệp thiện ý nhắc nhở, Dương Yến mỉm cười đáp trả. Nhưng cô không phải dạng người đập nát răng rồi phải cố nuốt vào bụng. Khương Tịnh sắp tâm chỉnh đốn cô. Văn kiện cần xử lý rõ ràng, chưa từ tay người khác làm qua, như một đống rác, cô phải một câu điều chỉnh lại hết, thêm ghi chú. Dương Yến mặt không biến sắc, rất nhanh nhẹn xử lý xong hai bộ văn kiện. 11 giờ 30 phút rồi. Giờ này Quách Thường Phúc chắc cũng tan học rồi. Dương Yến lấy điện thoại ra nhắn tin. Thường Phúc, hiện giờ dùng điện thoại được không? Giúp chị tra vài thứ. Trong trường, Thường Phúc quản lý rất chặt, rất ít khi dùng được điện thoại. Dương Yến đợi tin nhắn rất lâu, không ngờ sau khi đi ăn về là thấy tin nhắn trả lời. Thường Phúc, được, thầy cho chúng em nghỉ học chiều nay. Thầy này cũng thấu tình đạt lý lắm. Dương Yến nghĩ như vậy, cô nào biết Quách Thường Phúc cũng vừa đi Thổ Nhĩ Kỳ về, về trước cô một bước, đồng thời nghỉ công việc bảo vệ, đến giờ vẫn chưa về trường. Cô gửi qua tên nhà hàng và khách sạn, thời điểm và tên của Khương Tịnh, đưa cho Thường Phúc xem có thể nào xâm nhập vào hệ thống ghi hình của khách sạn, tra ra được thứ gì không. Quách Thường Phúc, chị có phải bị ăn hiếp không? Dương Yến cười cười, tiểu tử này cũng nhạy cảm lắm. Dương Yến đáp, ừ, nên giờ chị nhờ em giúp xem có điều tra được gì không. Quách Thường Phúc nhắn lại, nửa tiếng đồng hồ sau sẽ có cho chị. Nhanh vậy sao? Dương Yến biết rằng Quách Thường Phúc chọn môn khoa học tự nhiên, đùa nghịch trên máy vi tính rất giỏi, cho nên mới nhờ cậu giúp. Nhưng tra khách sạn lại rất phiền phức, nửa tiếng đồng hồ có chắc được không? Cô từ phòng trà nước đem hộp cơm vừa hâm nóng về văn phòng, phát hiện trong văn phòng có thêm hai viên cảnh sát đang nói gì đó với những người khác. Đồng nghiệp nhìn thấy Dương Yến trở về, miệng nói gì đó, tay chỉ sang. Dương Yến nhíu mày, nhìn thấy hai viên công an đi đến, một người lấy ra giấy chứng nhận và lệnh bắt, giọng không hề nao núng. Cô Dương, cô liên quan đến vụ giết người, mời cô đi theo chúng tôi. Dương Yến đáp, tôi giết ai vậy? Trưởng phòng của cô, trưởng phòng La. Trưởng phòng La chết là do bị nhồi máu cơ tim, liên quan gì đến tôi? Cô càng nhíu chặt chân mày. Chuyện này rõ ràng đã trôi qua nửa tháng rồi, cảnh sát sao lại tìm đến cô? Không sao cả, về đồn rồi nói. Thấy Dương Yến không hợp tác, sắc mặt hai viên cảnh sát cũng không được tốt, lấy còng ra chuẩn bị áp giải. Cả phòng phiên dịch đều sôi nổi lại gần xem náo nhiệt. Dương Yến không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh dự của công ty, chẳng qua là đến đồn cảnh sát một chuyến thôi mà. Cô không kháng cự, đưa hai tay ra. Viên cảnh sát chuẩn bị còng tay cô lại, từ phía cửa vọng ra tiếng trầm thấp của người đàn ông đang đè nén sự giận dữ. Người của tôi, khi nào đến lượt các người tùy ý đem đi. Phương Tình Nghị đi vào, đôi chân thon dài dưới lớp quần tây phẳng phiu, sắc mặt có chút u ám, liếc nhìn Dương Yến đi vào trong, ánh nhìn hướng về phía hai viên cảnh sát. Cùng đi với anh còn có Cao Mỹ Hy, cũng mang phong thái như vậy. Thì ra là Phương Tổng. Viên cảnh sát lúc nãy định còng tay Dương Yến gật đầu với anh, nói, chúng tôi cũng vì nhận được lệnh cấp trên thông báo, nói là cô Dương Yến liên quan đến vụ giết người nên muốn đưa về tra hỏi. Người của tôi hành kiểm tốt xấu, trong lòng tôi hiểu rõ. Phương Tinh Nghị nói, ngày anh La xảy ra chuyện, cô ấy cùng tôi ở khách sạn Quản Mỹ bàn chuyện hợp tác, tôi có thể làm chứng cho cô ấy. Đối diện sức áp lực khắp người của Phương Tinh Nghị, hai viên cảnh sát mặt cứng đờ. Phương Tổng, cho dù cô Dương Yến có chứng cứ ngoại phạm nhưng cũng không chứng minh được điều gì. Phương Tinh Nghị rõ ràng hết kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn người thư ký bên cạnh một cái. Cao Mỹ Hy lập tức bước tới, rất lễ phép nói, hai vị cảnh sát, cái chết của ông La là do nhồi máu cơ tim, với lại là chuyện của nửa tháng trước rồi, bệnh viện đều có thể ra giấy chứng nhận chẩn đoán. Nếu cái chết của ông La có liên quan đến cô Dương, lúc ông La xảy ra chuyện các anh phải kiếm cô ấy rồi, đến lúc này cũng đã chôn ông La cả tháng rồi. Ngay cả vợ ông La cũng rất rõ, ông La do thường xuyên thức đêm nên dẫn đến nhồi máu cơ tim. Chấp nhận sự thật này, các anh đừng điều tra tới lui nữa, mệt lắm. Hai viên cảnh sát bị thư ký Cao Mỹ Hy nói đến nỗi không đáp nổi lời nào. Một trong hai viên cảnh sát còn do dự, muốn nói gì nữa, nhưng thư ký Cao đã chặn lời. Các anh muốn đem cô Dương về tra hỏi cũng được,